Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, thứ, hai người lần đầu tiên liên thủ, lại vẫn phối hợp được hết sức ăn ý, đạp xong người, Sở Mộ Phong thu lại trên người tất cả bất hòa gạch dưới hài khí tức. Nho nhã lễ độ hỏi hào, bá phụ hào, ta là Sở Mộ Phong. Trần Trần bạn trai, nói đem Kỳ Thiên Viễn vừa phóng qua lan can lúc. Dụng rơi trên mặt đất phí tiền đưa tới. Kỳ Thiên Viễn không tiếp. Anh tinh mày hơi nhăn. Bao nhiêu? 23 tuổi, Kỳ Thiên Viễn gật gật đầu. Tiếp nhận ví tiền, thuận tay chảo gạch dưới ở Sở Mộ Phong cổ tay. Một quá vai ngã, liền đem Sở Mộ Phong cấp Nemani nằm trên mặt đất. Bị ngã ngốc Sở Mộ Phong. Hắn hơn 10 năm không tụ quá bị thương. Thứ nhất đối nhạc phụ đại nhân căn bản không phòng bị. Thứ hai cũng không ngờ nhạc phụ đại nhân hơn 40 tuổi người. Thân thủ vậy mà so với thoạt nhìn còn mẫn tiệp. Kỳ Thiên Viễn bình tĩnh mà đem ví tiền thu lại. Ta nhận thức ngươi, 25 tuổi trước, ngươi không nữa con nối dõi. Liên hội mất đi dạ viên quyền kế thừa. Bị người theo dạ viên chủ nhân vị trí chạy xuống, Trần Trần nghĩ ở tốt nghiệp tiền kết hôn sinh. Bảo bảo, ta sẽ ủng hộ, thế nhưng nàng ôm gạch dưới thai. Chỉ có thể là bởi vì nàng cảm giác mình chuẩn bị xong. Muốn sinh một bảo bảo, cho nên ngươi cho ta cách Trần Trần xa một chút. Ta Kỳ Thiên Viễn nữ nhi, sẽ không thụ bất luận kẻ nào bắt nạt, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào tranh đoạt quyền kế thừa công cụ. Sở Mộ Phong rất hiếm thấy bị nói xong á khẩu không trả lời được. Hắn lần đầu tiên ý thức được, người ở bên ngoài xem ra, hắn xác thực động cơ khả nghi. Hắn 23 tuổi đã qua hơn phân nửa, cộng thêm mang thai 10 tháng thời gian. Hắn thời gian còn lại xác thực không nhiều lắm như người ở bên ngoài trong mắt. Hắn hình như xác thực nên vội vã tìm một thành thật nghe lời nữ nhân cho hắn sinh bảo bảo. Vội vã nghĩ nên giải thích thế nào, Sở Mộ Phong nhất thời cũng đã quên hoài nghi, nhạc phụ tương lai của hắn chỉ là cái bình thường quán cơm nhỏ lão bản. Sao có thể biết dạ viên chuyện, dạ viên tên tuổi cực đại, thế nhưng trong nhà rốt cuộc đâu có cái gì thành viên. Đừng nói là bình thường bách tính, liên bình thường kẻ có tiền đô không rõ ràng là money tỷ như Kỷ Mỹ Lan. Sở Mộ Phong lúc đó báo quá tên của mình. Kỳ Mỹ Lan nhưng căn bản chưa từng nghe nói, cho nên Sở Mộ Phong mới nói, ngay cả hắn tên đô chưa từng nghe qua người, cùng hắn kém đến quá nhiều, hắn tự mình động thủ trừng phạt Kỳ Mỹ Lan, đô ngại hạ giá, nhưng mà Kỳ Thiên Viễn lại biết hắn, thậm chí biết hắn là dạ viên chủ nhân, Sở Mộ Phong nhảy lên muốn giải thích, bên kia, Kỳ An Trần mẹ từ Mẫn Kiều cũng đã lo lắng chạy tới. Viễn ca. Làm sao vậy, Kỳ Thiên Viễn vẫn là vẻ mặt muốn khảm người tựa như lãnh khóc và phỉ khí. Thượng một câu, thượng một câu, lặp lại lần nữa, Viễn ca. Ân, Kỳ Thiên Viễn lòng dạ bất thuận, nghe tức phụ liên kêu hai tiếng, Viễn ca. Tâm tình khá hơn nhiều. Kỳ An Trần cũng chạy tới. Nàng không biết phát sinh cái gì, chỉ là tình huống quá rõ ràng. Cha tựa hồ không quá thích Sở Mộ Phong. Thậm chí hình như là ghét, nàng lo lắng, kẹp ở giữa, nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Sốt ruột nhìn Sở Mộ Phong liếc mắt một cái, mộ cái Mỹ Nam lại trấn an xong lão bà cười cười. Một chút cũng không để ý vừa bị ngã kia một chút. Chuẩn bị dùng thực tế hành động, chứng minh cấp nhạc phụ đại nhân nhìn, sau đó hắn còn chưa có động tác đâu. Lâm Tĩnh Hà cũng đã chạy tới. Lão phu nhân luôn luôn bao che khuyết điểm, cách được thật xa, liền nhìn thấy tôn tử bị vấp ngã. Nàng sắp khí nổ, vội vã chạy tới, phẫn nộ địa chất hỏi, ngươi là ai, tại sao có thể tùy tiện đánh người? Hai người lần đầu tiên liên thủ, lại vẫn phối hợp được hết sức ăn ý. Đạp xong người, Sở Mộ Phong thu lại trên người tất cả bất hòa gạch dưới hài khí tức. Nho nhã lễ độ hỏi hào, bá phụ hào. Ta là Sở Mộ Phong, Trần Trần bạn trai, nói đem Kỳ Thiên Viễn vừa phóng qua lan can lúc. Dụng rơi trên mặt đất phí tiền đưa tới, Kỳ Thiên Viễn không tiếp, anh tinh mày hơi nhăn,